Xin kính chào quý vị và bạn. Chào mừng quý bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay chúng ta sẽ đến tập tiếp theo của chuyện Đại Phụng Đà Cá Nhân. Giờ thì cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tình huống chính là như thế, ta chẳng những chưa chết, ngược lại được họa đắc phúc, được lợi rất nhiều. Hứa Thất An ngồi bên cạnh bàn uống rượu ngon trong giá phường ti, hướng Phù Hương giải thích chân tướng mình sống lại. Phù Hương ngồi bên giường, làn váy phân nhánh, lộ rõ một cái chân dài như mãng xà trắng. Da thịt trắng nõn, chỗ cẳng chân có một khối xương màu xanh, nha hoàn hỗ trợ bôi thuốc. Đây là vừa rồi chạy vội quá đụng phải. Phù Hương bây giờ tâm tình rất phức tạp, đã có vui sướng mất mà trở lại. Lại có bi thương cùng tim đập nhanh khó có thể che giấu, trong lòng luôn trống trải. Chỉ cần nghĩ tới Hứa Lang hy sinh vì nhiệm vụ, trong lòng ta liền trống rỗng. Không sao không sao, đợi một lát nàng sẽ cảm thấy tốt lên. Khi mặt trời hoàn toàn lặn, một đám nha hoàn đưa vào đầy bàn đồ ăn ngon, bay lên trời, bơi dưới nước, chạy trên mặt đất. Hai người ngồi bên cạnh bàn uống rượu, đề tài tùy hứng, không có chủ đề. Thật ra nhờ Lâm Kinh Thành, rất nhiều người đọc sách rất là kính nể Hứa Lang. Hôm qua, nha hoàn từ trong miệng của khách nhân giáo phường ti nghe được tin tức ngài hy sinh vì nhiệm vụ. Những người đọc sách đó bóp cổ tay thở dài, nói thiên tuyệt Hứa Ninh Yến, đó tuyệt là tương lai của thơ Đại Phụng. Nói tới ngày đó đối mặt với mấy ngàn phản quân, một mình ra sức chiến đấu, lúc kiệt sức quả thực từng viết một bài từ. Hứa Thất An cầm chén rượu, đôi mắt đẹp của Phù Hương lập lề tỏa sáng, khuôn mặt nở rộ nụ cười vô cùng chờ mong. Ta muốn nghe tác phẩm mới của Hứa Lang. Luôn cảm giác làm kẻ đạo văn có chút xấu hổ nha. Ta quả nhiên là nam nhân chính trực. Trong lòng Hứa Thất An nói như vậy, nhưng lúc nên làm màu tuyệt đối nghiêm túc. Hắn im lặng vài giây để khí chất của mình trở nên trầm tĩnh, từ từ nói. Thiếu niên hiệp khí, giao kết ngũ đô hùng, can đảm động mao phát tùng, lập đàm trung sinh tử đồng, nhất nặc thiên kim trọng. Tuổi trai hào hiệp, kinh đô kết bạn hùng, lòng thẳng rộng, đầu tóc dựng, bàn luận chung, sống chết cùng, lời hứa nặng ngàn vàng. Phù Hương si ngốc nhìn hắn, trong mắt đẹp nhuộn nhạo ánh nước quyến rũ lại mê ly. Trong lòng thưởng thức bài từ này, tuy là từ không trọn vẹn, nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh hắn với là đối mặt với mấy ngàn phản quân thấy chết không sờn. Nàng đối với nam nhân này càng thêm si mê, không thể tự rút ra được. Đừng chỉ biết nhây người, ta nói với nàng là có mục đích. Đầu ngón tay Hứa Thất An gõ mặt bàn. Mục đích? Phù Hương hoàn hồn, đáp lại bằng ánh mắt bờ mịt. Giúp ta tuyên dương ra ngoài, giáo phường ti thích hợp nhất tuyên dương sự tích quang huy này. Trương Thuần Phủ thế mà chưa từng ở trong tấu chương bẩm thêm bài từ của hắn, quả thực là hồ đồ. Làm quan trường, Nho Lâm Kinh Thành đến bây giờ cũng chưa quỳ đọc tác phẩm xuất sắc của hắn. Bọn họ là phải nóng vội biết bao chứ. Vâng. Bữa tối chấm dứt, nha hoàn đun xong nước nóng chuẩn bị hầu hạ Hứa đại quan nhân tắm rửa. Người lui ra đi. Hứa Thất An mang nha hoàn đuổi đi, để lại một mình Phù Hương ở trong phòng. Chờ sau khi Phù Hương khoác lụa mỏng rào bước vào thùng tắm, Hứa Thất An bỏ ra cái mũ lông trên đầu mình. Một quả trứng ngỗng chọc lóc. Phốc. Phù Hương không nhịn được cười thành tiếng, ghé vào bên cạnh thùng tắm cười run rẩy hết cả người. Có cái gì buồn cười? Ta tuy biến thành đầu trọc, nhưng ta cũng mạnh lên. Hứa Thất An trừng mắt nhìn nàng một cái. Tóc hắn phải chừng non nửa năm mới có thể mọc trở về. Ngực của Phù Hương không phải ngực. Khi Hứa Thất An gối đầu lên, nó liền biến thành đệm lót đầu. Nếu Hứa Thất An lật người, nó liền biến thành sữa rửa mặt. Tắm rửa xong, hai người nằm trên giường nói chuyện. Phù Hương có chút nhạt, hít thở không thoải mái, hờn dỗi đẩy ra cái đầu trọc ở ngực. Phốc. Hứa Thất An bắn ra một luồng khí cơ, dập tắt nến. Hôm sau, ở dưới hoa khôi nương tử hầu hạ mặc quần áo. Hứa Thất An táo biệt Phù Hương lưu luyến, nhưng vành mắt rất thâm. Ánh Mai Tiểu Các, bọn Nhau Hàn, nhìn Hứa Thất An bóng lưng bước ra viện môn, khe khẽ nói nhỏ hẳn tên. Hứa công tử lợi hại quá đi, ta cảm thấy giường trong phòng nương tử nên thay đổi. Đúng vậy, nó bây giờ thực sự là xuống là vàng, cũng sắp rời ra rồi. Thực sự vất vả nương tử. Nhanh đi nấu nước, nương tử phải tắm rửa, mặt khác chuẩn bị chút cao sơn trà. Tiếng nương tử cũng khàn rồi. Rời khỏi Ánh Mai Tiểu Các, gió xuân se lạnh. Luồng khí lạnh thổi vào mặt khiến tâm tình Hứa Thất An tỉnh táo. Hắn đi về phía chuồng ngựa. Đột nhiên dưới chân dẫm vào vật cứng nhắc. Cúi đầu nhìn là một trái hầu bao. Sau khi bước vào luyện thân cảnh, trực tiếp tấn thăng thành nhặt hầu bao sao. Hứa Thất An có chút vui sướng, tự nhiên vậy mà không ngờ nhặt đến tính thu vào lòng. Hắn đột nhiên nhây người. Cái hầu bao này giống như đúc hầu bao hắn đeo bên hông. Đường may nhỏ mà dày. Theo một trái là cây tùng bách, là linh nguyệt muội muội dùng từng đường kim mũi chỉ mà không ra. Nhị thúc. Cùng lúc ý niệm hiện lên, Hứa Thất An thấy phía chuồng ngựa một người trẻ tuổi mặc nho sam vội vàng chạy đến. Người trẻ tuổi này môi hồng răng trắng, mắt đẹp như sao, ngũ quan tuấn mỹ, di truyền hoàn mỹ gen tốt của mẹ hắn. Cái này thật là không nghĩ tới, Hứa Thất An thầm nhủ. Người trẻ tuổi tuấn mỹ kia ánh mắt lướt qua lướt lại trên mặt đất, cuối cùng bay tới trên người Hứa Thất An. Sau đó hắn khẽ ngây ra. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật nâng tay chào. À, chào buổi sáng. Hứa Nhị Lang nhìn hắn môi giật giật. Chào buổi sáng. Hai huynh đệ lặng lẽ đối diện. Một lát sau Hứa Thất An chủ động đánh vỡ không khí xấu hổ đi qua, mang hầu bao trả lại cho Nhị Lang. Cẩn thận chút, may là ta nhặt được hầu bao. Hứa Nhị Lang bình tĩnh tiếp nhận, gật đầu nói. Cảm ơn đại ca. Hai huynh đệ nhất thời không tìm thấy đề tài, đành phải sóng vai đi về phía chuồng ngựa, dắt ngựa của mình cọc cọc đi ra khỏi giáo phường ti. Lúc trời vừa sáng, trừ sạp hàng cùng người bán hàng rong, người đi đường còn rất ít. Hôm qua đi cùng bạn cùng trường. Hôm qua đi cùng đồng nghiệp. Hai huynh đệ chăm miệng một lời. Hứa Thất An quay đầu nhìn ngõ giáo phường ti, liếc mắt chăm chú nhìn tiểu lão đệ nói. Bạn cùng trường đâu? Hứa Tân Niên ánh mắt nhìn trước thản nhiên. Đồng nghiệp đâu? Hai huynh đệ lại không có đề tài. Hứa Thất An nhớ tới lúc đó mới ra tù về nhà. Hứa Tân Niên bởi vì đại phụng vạn cổ như đêm dài mà chết về mặt xã hội, xấu hổ già và hôn mê. Lại nhìn bây giờ, bị hắn ở giáo phường ti bắt gặp tại trận, mặt không đổi sắc. Không phải một mình ta đang trưởng thành, da mặt Nhị Lang cũng dày lên rất nhiều rồi. Có lẽ là từng chết ở trước mặt ta quá nhiều lần, chết thành thói quen. Hứa Thất An thấy ven đường có bán quýt xanh vội ghim cương ngựa. Chờ chút. Hứa Tân Niên ghim cương ngựa theo khó hiểu nhìn qua. Hứa Thất An mua một cân quýt xanh, gọi Hứa Nhị Lang xuống ngựa, vừa bóc vừa trà rau quần áo, vừa nói. Các cô nương giáo phường thì mùi xoăn phấn quá nặng, dùng chất lỏng vỏ quýt xanh che giấu một chút, nữ nhân mũi thính nữa cũng không ngửi được. Hứa Nhị Lang vừa tay chân lưu loát làm theo, vừa bắt cơ hội mở ra thuộc tính miệng lưỡi cay độc trào phúng nói. Đại ca tâm tư linh hoạt, không đi đọc sách thực sự là đáng tiếc. Hứa Thất An liếc hắn. Biện pháp này nhị thúc dạy ta. Hứa Tân Niên giống như cái gì cũng chưa nói, cúi đầu, nghiêm túc dùng chất lỏng của vỏ quýt xanh bôi lên quần áo. Sau khi xong việc, Hứa Thất An mang quýt xanh đưa cho Hứa Tân Niên nói. Ta phải cùng vào cung phá án để mang quýt về nhà. Nhị Lang nhíu mày hỏi. Phá án? Huynh lại phải phá án gì? Vụ án Phúc Phi, nghe nói rồi chứ? Hoàng đế Lão Nhi ném nó cho ta. Hứa Thất An giải thích. Vụ án giám chó này, huynh xen vào làm gì? Thư viện Vân Lộc có con đường tin tức chuyên môn. Chuyện này ở kinh thành không thể giấu được tai mắt của thư viện. Ta lại không được từ chối. Hứa Tân Niên cười lạnh một tiếng. Huynh bảo cha gõ huynh một cạnh, lại lấy dưỡng thương làm lý do, vụ án tự nhiên liền từ chối được. Với này án này tất nhiên rất khó tra. Nhị Lang quả nhiên thích hợp đi quan trường. trình độ bụng dạ xấu xa đạt tiêu chuẩn. Hứa Thất An cười nói, thật ra trong án này cũng dễ điều tra nhất. Bởi vì trong cung cao thủ nhiều như mây là hang ổ của Nguyên Cảnh Đế. Những hệ thống loè loẹt kia không thể chen chân. Vụ án Phúc Phi đại khái là vụ án bình thường, nhất là sau khi hắn tới thế giới này từng làm. Hứa Thất Nhiên gật đầu chán ghét nhìn quýt xanh. Quýt xanh vừa chua vừa chát, trong nhà không ai có thể ăn. Mua rồi không thể lãng phí, cho Đinh Âm ăn. Ý kiến hay. Đại lý tự. Cổng nha môn khí phái, Hứa Thất An ngồi trên lưng ngựa nhìn ba chữ to rát vàng. Đại lý tự. Đại lý tự trưởng quản thẩm tra xử lý hình ngục án kiện, tương đương với tòa án nhân dân tối cao Hứa Thất An kiếp trước. Cùng đô sát viện và hình bộ được xưng là Tam Pháp Ty. Bình thường gặp án kiện trọng đại, hoàng đế sẽ lệnh Tam Pháp Ty hội đồng đả canh nhân thẩm tra xử lý. Bởi vì có thể thấy được Ngụy Uyên đồng thời trưởng quản nha môn đả canh nhân cùng đô sát viện là quyền thế ngập trời cỡ nào. Nguyên Cảnh Đế chỉ dùng một mình hắn đã khống chế được văn võ bá quan. Tương tự có thể thấy được vận khí Hứa Thất An tốt bao nhiêu, mới gia nhập đả canh nhân, vừa lúc được Ngụy Uyên thưởng thức, từ một khoái thủ huyện Trường Nhạc biến thành người có thể đi ngang ở kinh thành. Nhanh đi tìm đại lý tự khanh, bảo hắn ra gặp bản quan. Hứa Thất An lấy ra kim bài hướng về phía nha dịch trước cổng nha môn nói, nếu không ra, bản quan liền vào hoàn cung hướng bệ hạ cáo trạng, nói hắn cố ý làm khó dễ, cản trở phá án. Nha dịch vội vàng đi vào. Một khắc đồng hồ sau, đại lý tự khanh dẫn theo hai vị thiếu khanh cùng với một đám quan viên đại lý tự đi ra đón. Hứa đại nhân, chưa tiếp đón từ xa, chưa tiếp đón từ xa. Đại lý tự khanh cười ha ha, đi ra. Hứa Thất An rời khỏi lưng ngựa nhiệt tình lên đón. Ây da, sao lại kinh động đến Bùi đại nhân tự mình đi ra? Hạ quan hổ thẹn, hổ thẹn. Hứa Thất An bảo đại lý tự khanh đi ra tiếp kiến chính là muốn cho hắn khó coi, làm mất mặt hắn. Đường đường một trong cửu khanh tự mình ra cổng nha môn tiếp kiến một đồng la nho nhỏ, mất hết mặt mũi. Mọi người từng có khúc mắc, tìm được cơ hội làm khó dễ, sao có thể không lợi dụng cho tốt? À, nên vậy mà, nên vậy mà. Đại lý tự khanh dẫn Hứa Thất An vào trong nói, Hứa đại nhân vừa lúc trở về, vụ án Phúc Phi, ngoài ngươi ra, ai cũng không được. Nhưng bản khanh nhắc nhở Hứa đại nhân một lần, vụ án này hung hiểm, đừng hãm sâu. Đây là đang vui sướng khi người gặp họa. Vụ án Phúc Phi, làm được thì đắc tội phe thái tử, không làm được thì đắc tội Nguyên Cảnh Đế. Ít nhất, ta đổi được một cái tử tước, đắc tội lão hoàng đế tính là gì? Hứa Thất An cười ha ha. Không sao không sao, trước khi rơi vào, nhất định là mang những lão già trướng mắt kia cùng nhau kéo vào. Dù sao có kim bài trong tay, quyền được tiền trảm hậu tấu, không dùng thì uống. Đại lý tự khanh nhau mắt, Hứa đại nhân rất biết nói đùa. Hứa đại nhân lần này đến đại lý tự là vì thái tử mà đến. Đúng vậy. Hứa Thất An ở trong phòng giam gặp được thái tử. Cái gọi là phòng giam, thực ra là một phòng giam sạch sẽ. Bố trí không tính là xa hoa, nhưng thứ gì cũng có. Thái tử bị giam cầm ở trong trước khi vụ án điều tra rõ không thể rời khỏi. Không hổ là thái tử, ngồi tù cũng khác với người thường. Hứa Thất An thầm nhủ. Chờ sau khi nha môn quan lại, rút đi, hắn ôm quyền. Tỳ chức Hứa Thất An ra mắt thái tử điện hạ. Ngươi là đến thẩm vấn bản cung à? Phụ hoàng cho ngươi chủ thẩm án này. Thái tử ngồi bên cạnh bàn, đánh giá Hứa Thất An. Tam Pháp Ty qua loa, tắc trách từ chối, đều không muốn nhúng tay việc này. Chỉ có tìm ta, tên lưu manh này, dù sao người ta đắc tội đủ nhiều. Hứa Thất An nhún vai, ở bên cạnh bàn ngồi xuống rót cho bản thân chén nước. Động tác này của hắn đều bị thái tử thấy trong mắt. Xin thái tử điện hạ kể lại chi tiết việc ngày đó. Thái tử khẽ gật đầu, tìm từ một lát chậm rãi nói. Ngày đó bản cung ở chỗ Mẫu Phi dùng bữa trưa xong, tuyết đọng chưa tan, ta dẫn theo thị vệ quay về Đông Cung. Trên đường gặp một vị cung nữ đi tới bên người, Phúc Phi, nói đó là Phúc Phi mời bản cung đi qua một chuyến. Ta đi theo nàng chỉ dẫn đến Thanh Phong Điện. Thanh Phong Điện là tẩm cung của Phúc Phi. Sau khi vào Thanh Phong Điện, cung nữ dẫn ta lên lầu các, bảo ta ở phòng ngoài chờ đợi, nói Phúc Phi đang thay quần áo. Ta lúc ấy uống rượu hơi nhiều, rất khát nước, liền uống nước trà trên bàn giải khát. Không biết sao mơ mơ màng màng ngủ mất. Sau đó liền bị tiếng thét chói tai làm cho bừng tỉnh. Không ngờ là Phúc Phi ngã đầu chết, mà bản cung thành nghi phạm lớn nhất. Hứa Thất An không có vẻ mặt gì hỏi. Lúc ấy trong lầu các không có cung nữ. Ngoài phòng không có, bên trong không biết. Vì cung nữ kia đâu rồi? Mất tích. Mất tích rồi à? Hai mắt Hứa Thất An hiện lên ánh sáng sắc bén. Hai tay chống lên mặt bàn nhìn chăm chăm thái tử. Thái tử điện hạ làm sao biết cung nữ mất tích? Có một khắc như vậy, thái tử thế mà bị khí thế sắc bén của đồng la nho nhỏ này chấn nhiếp. Bản cung tuy ở lao ngục nhưng tự có cách thăm hỏi chuyện bên ngoài. Thái tử ánh mắt lạnh mà nhạt thản nhiên nói. Hắn vì mình trong nháy mắt vừa rồi kinh sợ mà cảm thấy tức giận. Liên hệ thái tử biểu hiện bình tĩnh khi nhìn thấy mình, Hứa Thất An tin lời hắn. Phúc Phi bình thường có quen lại gì với thái tử không? Hứa Thất An hỏi. Tự nhiên không có. Thái tử một mực phủ nhận, thân là Đông Cung, không có khả năng cũng không nên qua lại lén đút gì với phi tử của hoàng đế. Vậy vì sao Phúc Phi phái người mời thái tử? Thái tử ngay cả nghĩ, cũng không nghĩ. Đã đi. Hứa Thất An điểm thẳng vào điểm mấu chốt. Bản cung lúc ấy uống nhiều rượu, suy nghĩ không chu toàn. Sắc mặt thái tử có chút mất tự nhiên. Còn không phải tham thân thể người ta. Thật ra tâm lý của thái tử là nam nhân Hứa Thất An rất hiểu. Phúc Phi là vị mỹ phụ, dung mạo khí chất đều tốt. Thái tử ngày xưa chắc chắn không nghĩ xa xôi. Gặp ngay đúng lúc đó uống nhiều rượu, lại là rượu tráng dương bổ thận. Ai từng uống tới ngà ngà say trong lòng đều rõ. Dưới loại trạng thái đó, rất nhiều người, chuyện bình thường đều không dám nghĩ, bây giờ dám trực tiếp đi làm. Lời bình thường không dám nói, ra mép chạy cái liền thốt ra. Gặp đúng Phúc Phi mời, thậm chí cũng chưa mời, đầu óc khẽ động liền qua. Ngày qua giống có người đang gài bẫy bố trí thái tử điện hạ. Hứa Thất An phân tích, tự nhiên có người hãm hại bản cung, Hứa đại nhân cũng cho rằng là như vậy. Thái tử thở phào nhẹ nhõm. Không, phá án không thể chủ quan như vậy, ta chỉ là trình bày một khả năng, trong đó còn có một khả năng khác. Hứa Thất An lại chống mặt bàn, cúi người ghé sát vào tai thái tử gằn từng chữ. Ngày ấy thái tử điện hạ uống nhiều rượu, tâm ý viên mãn, không khỏi nhớ tới Phúc Phi ước mơ đã lâu. Dù sao bệ hạ trầm mê tu đạo, không cần nữ sắc, thái tử điện hạ nổi lên sắc tâm, nổi hung. Quay đầu đi Thanh Phong Điện, ý đồ làm bẩn Phúc Phi. Nào ngờ Phúc Phi trinh liệt bất khuất, liều chết không theo. Trong lúc tranh chấp, người lỡ tay đẩy nàng xuống khỏi lầu các, vô ý ngã chết. Sau đó, người phái người âm thầm diệt trừ một cung nữ, giả mạo mình bị vá họa. Nói hưu nói vượn. Thái tử điện hạ đập bàn đứng dậy, giận không thể át. Hứa Thất An, ngươi dám phỉ bán bản cung, ngươi dám vu hãm bản cung. Thái tử điện hạ đừng vội, đây chỉ là ti chức đoán, chân tướng như thế nào còn phải khảo chứng. Hứa Thất An tươi cười đầy mặt đáy lòng. Ha, lòng dạ thái tử vẫn không đủ sâu, là quá để ý vị trí sao? Trình độ này tương lai làm hoàng đế thế nào? Thái tử và Lâm An đôi huynh muội này đều không phải người thông minh tuyệt đỉnh. Hứa Thất An càng thêm hoài nghi, nguyên cảnh đế lập trường tử, xuất thứ làm thái tử, có dụng ý khác. Chờ sau khi thái tử bình tĩnh lại, Hứa Thất An lại hỏi. Thuật sĩ Ti Thiên Giám có từng tới thăm điện hạ không? Việc này đề cập bản cung, đề cập Phúc Phi, đề cập đến nền tảng lập quốc đại phụng. Ngươi cảm thấy phụ hoàng tin tưởng thuật sĩ Ti Thiên Giám sao? Thái tử cười lạnh hỏi. Hứa Thất An gật đầu. Ở kinh thành lăn lộn đâu như vậy, hắn cũng có thể nhìn ra một ít manh mối. Ti Thiên Giám tuy phải dựa vào hoàng thất, dựa vào khí vận vương triều. Một điểm này từ trong trừ thải vi tấn thăng, lục phẩm, cần dân chúng kinh thành tán thành, có thể là nhìn thấy đôi chút. Nhưng nhất phẩm giám chính thực sự là quá mạnh, Bởi vậy Ti Thiên Giám không phải thuần túy phụ thuộc, cùng Đại Phụng càng giống như một loại quan hệ hợp tác. Đề cập đến vụ án Thái Tử, Nguyên Cảnh Đế chưa chắc tin Ti Thiên Giám, mà Ti Thiên Giám cũng chưa chắc muốn nhúng tay loại chuyện vớ vẩn này. Ti trước còn cần tra xét thân thể Thái Tử Điện Hạ, hy vọng Thái Tử Điện Hạ phối hợp. Hứa Thất An bắt lấy tay Thái Tử kiểm tra cổ tay, cánh tay, sau đó là chỗ cổ hắn, không có vết cào cùng cấu. Ti trước sẽ mau chóng điều tra rõ chân tướng, nếu Thái Tử là oan uổng tự nhiên, lại trả ngươi một sự trong sạch. Hứa Thất An đứng dậy ôm quyền. Đợi chút. Thái Tử Điện Hạ gọi hắn lại, trầm giọng. Hứa đại nhân cùng Lâm An, có phải đi lại quá gần rồi hay không? Lời này là như thế nào? Giữa nam nữ, chỉ cần khoảng cách không phải số âm, chính là trong sạch. Hứa Thất An làm nhảm trong lòng, đồng thời sắc mặt hơi xa sầm xuống. Giữa nam nữ có manh mối làm việc đó hay không? Thật ra trong lòng hai bên đều biết. Cho dù người chỉ độ nữa, từ từ cũng sẽ thưởng thức ra. Phiếu phiếu ở phương diện tình cảm là có chút chỉ độn. Đầu tiên là kinh nghiệm quá nông cạn, tiếp đó là bản năng làng tránh nội tâm của mình. Cho nên nàng có lẽ chưa ý thức được mình có tình cảm với đồng la nho nhỏ này. Nhưng Hứa Thất An có thể không biết ư? Không có khả năng. Hứa Thất An mặc kệ là kiếp trước hay đời này đều là nam nhân từng trải về tình cảm phong phú. Phiêu phiếu loại nữ tử tuổi hoa mai, thỉnh thoảng biểu lộ ra tin cậy thân cận đều đang hướng hắn truyền đạt một tin tức. Cô nương này có muốn biết manh mối tang hắn dài. Thái tử cũng là nam nhân, cho nên Hứa Thất An phủ nhận trước mặt hắn không ý nghĩa. Thái tử cảm thấy thế nào? Hứa Thất An hỏi lại. Nghe phụ hoàng vốn định phong ngươi làm trưởng nhạc huyện tử, sau khi biết được ngươi sống lại, hủy bỏ. Thái tử nói. Bệ hạ đã bứng ta, chỉ cần điều tra được án Phúc Phi, việc ta phong tước là thời gian ngắn. Hứa Thất An trả lời. Thái tử trầm ngâm. Vị trí tử tước trung quy là thấp một chút. Nếu như ngươi có thể trả cho bản tung một sự trong sạch, bản tung có thể giúp ngươi nâng tiếp lên trên. Ngươi phải biết có một số sự việc tử tước là không đủ. Hứa Thất An cười khẩy nói, Điện hạ không bằng trực tiếp thưởng ta 1000 lượng vàng, cũng thực tế hơn cái bánh trên trời rơi xuống. Thái tử khẽ nhíu lông mày, ngươi không tin bản tung. Không phải không tin, mà là thái tử có thể cho ta, ngụy công cũng có thể cho ta. Thái tử không cho ta được, ngụy công vẫn như cũ có thể cho ta. Hứa Thất An, Ngụy Uyên là cô thần, nhìn trong sách sử có cô thần nào kết cục tốt? Thái tử trầm giọng. Hứa Thất An khom người chắp tay rời khỏi phòng. Hứa phủ. Đại Hoa đâu? Đại Hoa sao lại không thấy nữa? Hứa Đinh Âm mở miệng nhét bánh bao nhìn chung quanh. Đại ca con không ở nhà. Thầm Thầm vừa trả lời vừa đeo miếng vải trên cổ con gái út. Đại Hoa ông quá ngọt, ngon ông nghi, ngon muốn Đại Hoa. Hứa Đinh Âm tức giận nói. Bớt cái trò này cho lão nương. Con không phải muốn tìm lý do không đi học vỡ lòng sao? Thầm Thầm dùng đầu ngón tay chọc Tiểu Động Đinh. Tiểu Động Đinh cả kinh, biện pháp mình suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được, thế mà bị mẹ liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Mẹ thông minh như vậy, vì sao còn thường xuyên bị đại ca chọc tức kêu oai oái? Mẹ vậy con ở nhà học cùng nhị ca được không? Hứa Đinh Âm lấy lòng. Bề ngoài thì xấu nhất, nhĩ thì đẹp nhất. Thầm Thầm mắng. Nhị ca con lập tức phải tham gia kỳ thi mùa xuân, làm sao có thời gian quản lý con đứa nhóc này? Kỳ thi mùa xuân là cái gì? Chính là khoa cử. Khoa cử là gì? Chính là cuộc thi. Cuộc thi là gì? Hứa Đinh Âm, người muốn chọc chết ta sao? Thầm Thầm bị chọc tức kêu ngao ngao. Lúc này, Hứa Nhị Lang mang theo một túi quýt xanh vào phủ, thấy mẫu thân đang dạy dỗ muội muội cũng không để ý, tùy tay mang quýt đưa cho. Linh Âm, muội mang tới lớp tự tư thục ăn. Hứa Linh Âm vui vẻ tiếp nhận, thấy quýt vừa màu xanh, khuôn mặt nhỏ vặn vẹo một cục dựng thẳng hàng lông mày nhỏ. Nhị ca, quýt này không ngon. Hứa Nhị Lang sửng sốt, muội từng ăn. Thầm Thầm giải thích, lần trước cha con từng mua loại quýt xanh này. Hứa Tân Niên nhìn thật sâu vào mắt Thầm Thầm nói, mẹ. Thầm Thầm kinh ngạc nhìn hắn, có việc thì nói, ấp a ấp úng gì. Cũng không phải việc gì lớn, Hứa Nhị Lang thuận miệng. Con ngày hôm qua nhìn thấy đại ca cho cha 50 lượng bạc, ngài sớm một chút thu lại, miễn ông ấy ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Thẩm Thẩm vừa nghe hàng lông mày liễu dựng lên, Hứa Ninh Yến này, đáng giận. Thật ra Hứa Nhị Lang là lừa Thẩm Thẩm, sở dĩ nói như vậy vì để mẹ thu lấy tiền riêng của cha. Vì trấn an mẹ, cha nghiến răng cũng sẽ giao ra tiền riêng. Như vậy thì không cách nào ra ngoài ăn chơi đàng điếm. Sau đó đại ca đáng ghét sẽ bị mẹ ghi hận một đoạn thời gian rất dài. Một mũi tên trúng hai con chim. Hoàn mỹ. Hứa Nhị Lang hài lòng về thư phòng đọc sách. Hoàng cung. Tay cầm lệnh bài một đường thông suốt vào hoàng cung. Tới Thiều Âm Uyển đón Phiếu Phiếu cùng đi phá án. Lâm An Tông chúa hôm nay mặc cung trang màu đỏ, màu sắc nhất trí ngày hôm qua, nhưng kiểu dáng khác. Nàng vui vẻ nhảy nhót tới, mặt trứng ngỗng hiện lên nụ cười ngọt ngào, trong mắt đào hoa tràn đầy phong tình rực rỡ. Sau khi quen Lâm An, Hứa Thất An biết được, hồ ly không phải chỉ có mặt trái xoan, còn có một nữ nhân mặt trứng ngỗng cũng có thể rất quyến rũ cùng dụ người. Đáng tiếc, thời đại hạn chế Lâm An phát huy, bằng không có thể làm tóc uốn, quần bò ngắn cùng áo đeo vai, nhất định là nữ thần quyến rũ. Loại mặt quen ở quán ăn đêm. Phiếu Phiếu nhảy nhót tới nhẹ nhàng xoay người, làn váy bay lên. Đây là cố ý ở trước mặt Hứa Thất An, triển lãm vẻ đẹp, có thể nàng chưa ý thức được. Hứa Thất An buồn bực. Sao ngươi luôn mặc váy đỏ? Dứt lời sắc mặt Phiếu Phiếu xa xầm. Cậu nô tài, ngươi không phải nói bản cung mặc váy đặc biệt xinh đẹp sao? Hứa Thất An bỗng che mắt, kêu lên thảm thiết. Phiếu Phiếu quan tâm. Làm sao? Ê, Điện Hạ thực sự là quá đẹp, hào quang vạn trượng, sáng mù mắt đi trước rồi. Hứa Thất An lớn tiếng. Phiếu Phiếu vừa nghe chuyển giận thành mừng, Hứa Ninh Yến nói chuyện rất dễ nghe, rất thú vị. Điện Hạ, ta hôm nay chuẩn bị đi Thanh Phong Điện nhìn một chút. Hứa Thất An nói. Lâm An gật đầu dịu dàng. Bàn cung phải đợi một người. Nét mặt của nàng có phần đắc ý nâng cằm lộ ra cái cổ trắng nõn thon dài. Trong lòng Hứa Thất An trầm xuống, thầm nhủ không thể nào sẽ không giống với ta nghĩ chứ. Cũng chỉ một khắc đồng hồ, Hoài Khánh mặc váy cung đình màu trắng lạnh lùng xinh đẹp khi bước đi phong tình tuyệt không thể tả đến đây. Hứa Thất An. Ôi mẹ ơi! Lâm An công chúa trống hông, khí phách hiên ngang như gà mái tơ nhẹ nhàng nói. Hoài Khánh cứ đòi đi theo chủ tớ chúng ta, tăng thêm kiến thức. Bản cung liền làm chủ thỏa mãn nhu cầu của cô ta. Cậu... Hứa Ninh Yến, ngươi cảm thấy như thế nào? Nàng cố gắng mai hai chữ chủ tớ rất nặng, tựa như đang biểu thị công khai quyền sở hữu người nào đó. Hứa Thất An trong lòng giận dữ hét, ta cảm thấy rất thú vị. Từ bao giờ thành người hầu của ngươi? Ngoài mặt mỉm cười nói, tỳ chức thế nào cũng được. Hoài Khánh công chúa ánh mắt trong trẻo truyền đến thản nhiên. Vậy bản cung liền nhận ơn Hứa đại nhân rồi. Trưởng công chúa không phải như ngươi nghĩ, ta cùng Lâm An rất trong sạch, ta cũng là trâu ngựa của ngươi. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật. Hắn không ngờ Hoài Khánh sẽ tham dự vụ án Phúc Phi, nhưng nghĩ lại cảm thấy đây là việc không thể tránh khỏi. Đầu tiên Hoài Khánh rất hứng thú đối với tra án, phá án. Chỉ là thân công chúa ngàn vàng, nàng trước kia không có lý do, cũng không có hoàn cảnh đi tiếp xúc. Lúc vụ án tang bạc, Hoài Khánh liền thường hiệu triệu Hứa Thất An vào cung hỏi tình hình cụ thể vụ án, cùng hắn hỏi vùi đầu sách sử tìm kiếm manh mối. Bây giờ trong cung xảy ra án lớn như vậy, Hoài Khánh có sự chú ý cũng sinh ra hứng thú nồng đậm. Đây là điều có thể lý giải. Lúc trước cơ cấu chủ sự tam ti, Hoài Khánh không xen vào được, mà nay chủ thẩm biến thành Hứa Thất An, Hoài Khánh tự nhiên tới. Đương nhiên, Hứa Thất An hoài nghi trong đó có thành phần Phiếu Phiếu phá bính. Ví dụ như Lon Ton chạy tới trước mặt Hoài Khánh nói, cậu nô tài của bản cung mới trở lại, cậu nô tài nghe đời bản cung nhất, vân vân. Dù sao các kiểu khoe khoang. Hứa Thất An nô bộc ba họ, tức là một câu chửi lão bố hạng người không có chút trung thành nào. Rất xấu hổ. Vì thế trên đường tới Thanh Phong Điện, hắn lặng lẽ lụt lại phía sau hai vị công chúa. Một lời không nói, hạ thấp cảm giác tồn tại. Mẹ kiếp! Phiếu Phiếu luôn làm như vậy, ta một ngày nào đó sẽ bởi vì chân đứng hai thuyền mà dạng chân đến tận trứng. Trên đường, bảo thị vệ đang trực tìm kiếm tiểu hoạn quan hôm qua. Thái độ tiểu hoạn quan chuyển biến rất lớn, sau khi cung kính hành lễ với Hoài Khánh Lâm An, hắn hướng tới Hứa Thất An hành lễ. Hứa đại nhân, hôm qua nô tài có chỗ va chạm, xin đại nhân đừng trách, ý tốt Hứa đại nhân, nô tài xin nhớ trong lòng. Hứa Thất An sửng sốt thầm nhủ, ta nào có ý tốt, ngươi đang nói cái gì? Nhưng hắn cũng chưa biểu lộ cảm xúc, bất động thanh sắc ừ một tiếng. Đoàn người hướng tới Thanh Phong Điện đi đến, hai vị công chúa đi tận cùng phía trước, áo trắng với áo đỏ, đều là mỹ nhân cực kỳ xuất sắc. Cái đẹp của các nàng không chỉ riêng ở dung mạo và khí chất, dáng người cũng là phần cứng trụ cột không thể thiếu của người đẹp. Lâm An, mông không to bằng Hoài Khánh, chân cũng không thon dài bằng Hoài Khánh. Hoài Khánh so với Lâm An còn cao hơn nửa cái đầu. Ây da, phiếu phiếu ngươi sao cái gì cũng không bằng được tỷ tỷ, đổ vô dụng. Hoài Khánh công hộ là nữ thần công sở cao ngạo lạnh lùng trong mắt ta, thực làm ta có ham muốn chinh phục, muốn làm nàng khóc. Hứa Thất An đầu tiên có thể lặng lẽ thưởng thức hoa tỉ muội như vậy, thưởng thức một chút, phát hiện luận mông đầy đặn, tự như Hoài Khánh công chúa càng hơn một bậc. Nhưng khi bước đi đánh hông, biên độ làn váy chớp lên là Lâm An khoa trương, cái này nói phiếu phiếu so với Hoài Khánh càng biết uốn éo mông hơn. Hoài Khánh có tu vi trong người, dưới cung trang rộng thùng thình, hẳn là có một vòng eo nhỏ thon, cơ bụng gợi cảm loại đó, nhưng phiếu phiếu thân hình như rắn nước không xương, vừa rồi, vừa vặn, vừa xoay. Nàng là một nữ nhân nội mị, sẽ không cố ý làm ra vẻ, nhưng nàng có khi đơ đãng hành động, phong vận nơi đó của thân thể lộ ra cảnh xuân, so với nữ nhân, tinh thông thuật quyến rũ kia còn mê người hơn vô số lần. Ví dụ như đôi mắt đào hoa hàm chứa xuân tình quyến rũ kia, lúc nhìn người luôn mang theo vẻ mê đi, lại ví dụ như nàng bây giờ, rắn eo nước mềm mại không xương, mông đẹp lay động phong tình. Hứa Thất An mới gặp, cảm thấy nàng vô cùng phù hợp với hình tượng tiểu nữ vương quán ăn đêm, không phải võ đoán mà là từng lái xe qua nhiều, tích lũy được lịch duyệt phong phú. Rất nhanh đoàn người đến Thanh Phong Điện. Thanh Phong Điện đã bị thị vệ trong cung phong tỏa, cung nữ cùng hoạn quan bị cấm túc ở bên trong đại điện. Mặt mũi hai vị công chúa Lâm An Hoài Khánh không có tác dụng. Vẫn là Hứa Thất An lấy ra kim bài, tự báo thân phận. Thị vệ mới cho đi, cung kính dẫn bọn họ đi vào. Cái gọi là Thanh Phong Điện thật ra là một vườn ngự uyển có hai lớp. Tiền viện có cung nữ hoạn quan cấp thấp ở, hậu điện có tâm phúc của Phúc Phi Nương Nương. Chủ điện là một tòa lầu cao hai tầng, mái cong, đấu giác, có nét hoành tráng. Đài quan sát của lầu 2, lan can bảo hộ bị gãy mất một đoạn. Phúc Phi nghĩ hẳn chính là từ nơi này ngã chết. Hứa Thất Ao nhìn cao một phen đại khái 6-7 mét. Loại độ cao này ngã xuống, cơ bản Diêm Vương ra, có thu người hay không? Phúc Phi giống như đầu chạm đất vậy, có thể giải thích. Thành Diêm Vương ra, thèm sắc đẹp của nàng, triệu hoán xuống làm bạn, ai cũng không cứu được. Chủ điện cũng bị phong bế, thị vệ canh giữ ở cửa, bảo hộ hiện trường. Lúc ấy Phúc Phi chết vị trí nào? Hứa Thất An hỏi tiểu đầu mục thị vệ. Tiểu đầu mục chỉ vào nơi Lâm An đặt chân, Phúc Phi nương nương ngã ở vị trí đó. Phiêu phiếu như con thỏ nhanh nhẹn bị kinh hãi vù một cái đã nhảy ra. Hứa Thất An đứng vị trí, thi thể Phúc Phi ngã xuống ngẩng đầu nhìn đầu các thu hồi ánh mắt. Lầu các từng có ai tiến vào không? Người tam ti từng tiến vào. Có lấy thứ gì không? Hoặc phá hư cái gì? Không có. Ti chức vẫn luôn bên cạnh nhìn chăn chăn. Lan can bảo hộ bị gãy, bị giữ lại trong phòng kho. Chưa bị người của tam ti mang đi. Có người ở bên giám sát. Vật chứng hiện trường không cho phép mang đi. Nguyên cảnh đế không hổ là cao thủ quyền mưu. Trực tiếp ngăn chặn khả năng thái tử đảng giúp giải quyết hậu quả. Hứa Thất An, mở cửa, bản quan muốn lên. Vào lầu các leo lên từng tầng, tới lầu 2. Hứa Thất An cùng Hoài Khánh công chúa ánh mắt sắc bén, cẩn thận nhìn quét mỗi góc của hiện trường. Phiêu phiếu thì nhìn hai người, cũng làm bộ làm tịch bày ra tư thế nghiêm túc tìm tòi. Đầu tiên bị bọn họ chú ý tới là chiếc ghế tròn đổ nghiêng bên bàn. Một ly trà bên bàn sớm đang nguội lạnh, giường lộn xộn. Rèm màn của giường bị kéo xuống một góc, tranh chữ rơi xuống ở vách tầng phía đông. Hứa Thất An khịt mũi một cái người chung quanh. Ngươi đang ngửi cái gì? Phiếu phiếu không giả vờ nổi nữa. Đừng ổn, ta ở đây ngửi thấy mùi thoát dưỡng hạch đường mạch toan. Cái gì toan? Phiếu Phiếu ngẩn ra. Hứa Thất An không quan tâm, thật ra hắn chỉ ngửi một chút trong không khí có lưu lại mùi nào đó hay không, cũng không nhất định là DNA. Dù sao đã trôi qua nhiều ngày, mùi không có khả năng bảo lưu. Nhưng phân biệt vẫn nên phải làm. Thoát dưỡng hạch đường là gì? Hoài Khánh chủ động. Ham muốn tri thức đến từ bản năng của một cô gái ham học. Là con cháu chúng ta, trong lòng Hứa Thất An, thầm nói một câu chỉ vào giường phòng ngủ, hỏi Tiểu Đầu Mục. Giường chính là bị bừa như vậy. Từng bị người Tam Ti đục đọi, nhưng bọn họ lúc đầu tiến đến cũng bừa bãi như vậy. Tiểu Đầu Mục trả lời. Đáng tiếc, không nhiệm DNA được, bằng không có thể trực tiếp phá án. Vẫn là khoa học kỹ thuật kiếp trước tốt. Hắn vừa nói nhảm vừa tới phòng ngắm cảnh. Kiểm tra xong, mặt gãy của Lan Tan bảo vệ. Hứa Thất An nhìn quan sát khoanh chân ngồi xuống, từ từ nhắm mắt. Tinh thần lực cường đại khiến năng lực của hắn tăng vọt. Căn cứ chi tiết hiện trường trước mắt đáp lại, hắn trong đầu phác họa ra tình huống hành động. Thái tử say khướt đen đầu, Phúc Phi bên cạnh rót trà nóng, giúp hắn giải rượu. Nhưng thái tử không chạm vào chén trà, mà chạm vào bàn tay nhỏ hoặc nơi khác của Phúc Phi, làm Phúc Phi kinh hãi biến sắc, húc đổ ghế. Sau đó thái tử dùng lực mạnh mẽ để cưỡng ép túm Phúc Phi đến giường. Trong kịch liệt run run, giường bị hỗn loạn, một góc của màn giường bị kéo xuống. Phúc Phi không biết như thế nào giải thoát thái tử khống chế, lao về phía phòng ngắm cảnh kêu cứu, trên đường va chạm làm rơi bức tranh. Thái tử vừa thấy tình huống không ổn, nổi lòng ác đẩy Phúc Phi xuống khỏi phòng ngắm cảnh. Tiếp theo, tới phòng ngoài mê man, làm bộ mình chưa làm gì. Hứa Thất An mở mắt phun ra một hơi. Hoài Khánh cùng Lâm An luôn chú ý lập tức mở miệng hỏi. Có phát hiện gì? Vụ án thật ra cũng không khó, nhưng có mấy điểm ta muốn xác nhận. Hứa Thất An nói. Có mấy điểm xác nhận? Phiếu Phiếu giọng thanh thúy hỏi. Là gì? Hoài Khánh mím môi, vừa chú ý Hứa Thất An, vừa tự hỏi hắn sẽ có phát hiện gì. Đều ở trong phòng cẩn thận kiểm tra. Mình giờ phút này trong lòng đều rối như tơ vò, chưa đạt được manh mối hữu dụng, cũng phát hiện trọng đại. Đầu tiên nếu Phúc Phi thực sự bị thái tử làm nhục, nàng rất nhiên sẽ kêu cứu. Vì sao đương sai cùng cung nữ của Thanh Phong Điện chưa nghe thấy? Chúng ta xuống lầu trước. Người đi triệu tập toàn bộ cung nữ cùng đương sai trong viện. Một câu cuối cùng là nói với Tiểu Đầu Mục. Mọi người lập tức xuống lầu, trong sân triệu tập toàn bộ đương sai cùng cung nữ Thanh Phong Điện. Tổng cộng 12 người, 4 cung nữ, 8 đương sai. Các người nghe cho rõ đây, vị này là Hứa đại nhân phụng chỉ tra án. Vụ án Phúc Phi bị hại do hắn toàn quyền xử lý. Hứa đại nhân bây giờ có chuyện muốn hỏi các người. Các người có hỏi thì đáp, không thể giấu giếm. Tiểu Đồng Mục trầm giọng. Vâng. Mọi người cúi đầu trả lời. Tiểu Đồng Mục hài lòng gật đầu nhìn Hứa Thất An. Hứa Thất An khóa mục tiêu một vị công nữ thanh tú vẫy tay. Người lại đây. Tiểu công nữ cúi đầu, bước đi nhỏ đến phía trước. Qua chút nữa. Tiểu cung nữ tới trước Hứa Thất An, hắn đưa tay nói nhỏ vài câu sau đó nói, đi đi. Tiểu cung nữ chạy chậm vào đầu cát. Hắn muốn làm gì? Phiếu Phiếu cùng tiểu hoạn quan giám sát mờ mịt khó hiểu. Hoài Khánh thì như có chút nghĩ ngợi. Hứa Thất An quét nhìn cung nữ cùng đương sai còn lại nói, bán quan hỏi các người, ngày Phúc Phi gặp chuyện vì sao trong đầu cát không có cung nữ hầu hạ bên cạnh? Cung nữ cùng đương sai nhìn nhau có chút sợ hãi rụt rè không dám nói lời nào. Ánh mắt Hứa Thất An chợt hung dữ quát lớn. Phàm là kẻ giấu giếm không báo, biết tình huống không báo, coi như nghi phạm giết hại Phúc Phi, áp giải vào đại lao đả canh nhân. Một vị tiểu hoạn quan lập tức, hồi đại nhân chúng ta không dám tiến tới gần lầu cát. Không dám tới gần lầu cát. Hứa Thất An cảm giác mình đã phát hiện mấu chốt. Có nam nhân tiến vào cung của Phúc Phi, bọn hạ nhân trong viện đều không dám tới gần. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ đỉnh đầu nguyên cảnh đế, chi chít rừng. Trong lòng Hứa Thất An thầm chờ mong. Tiểu hoạn quan giải thích. Phúc Phi nương nương thích uống rượu nhiều, rồi động cái là đánh chửi hạ nhân trong Thanh Phong Điện. Chúng ta sợ gặp phải tay bay vạ gió. Khi gặp nương nương uống rượu, chúng ta liền tách xa. Mỗi lần đều như vậy sao? Hứa Thất An hỏi. Đúng vậy, không ngoại lệ. Tiểu hoạn quan trả lời. Khi nào bắt đầu? Đối với vấn đề này, Tiểu Hoạn Quan ngập ngừng một lát, lắc đầu. Nô tài vào Thanh Phong Điện, Phúc Phi nương nương đã như vậy. Mất chi muộn rồi. Tư cách lịch duyệt của ngươi không được. Hứa Thất An đảo qua mọi người đặt câu hỏi. Người nào là thiếp thân cung nữ của Phúc Phi nương nương? Là nô tỳ. Một cung nữ hơi lớn tuổi bước ra khỏi hàng. Người tới trả lời vấn đề vừa rồi của bản quan. Hứa Thất An nhìn chăm chăm nàng. Cái này... Cung nữ hơi lớn tuổi do dự. Mấy năm trước còn tốt, mấy năm nay tính cách nương nương càng ngày càng kỳ quái. Thường thường một mình đứng trên lầu các, cũng không biết đang nhìn gì. Lúc uống rượu thích ngâm tụng một ít thơ từ buồn xuân, thương thu. Nàng nói rất mờ mịt, đại khái được không dám cho mõm vào Phúc Phi, không dám cho mõm vào việc nhà của Hoàng đế. Nhưng Hứa Thất An và Hoài Khánh đều là người thông minh, nghe hiểu ý tứ ngoài lời. Đây là một người phụ nữ tịch mịch bi thương. Hài, nguyên cảnh đế không làm người, hậu cung nhiều người đẹp như vậy, còn xinh đẹp như vậy. Thế mà chạy đi tu đạo, thế mà còn cấm dục. Đổi là ta tuyệt không cho chim nghỉ một ngày. Hứa Thất An thở dài nói. Ngày gặp chuyện, có nghe thấy tiếng kêu cứu của Phúc Phi không? Mọi người nhao nhao lắc đầu. Hứa Thất An chưa tỏ thái độ, nhìn về phía lầu các khẽ gật đầu. Mọi người theo ánh mắt nhìn lại, tiểu cung nữ vội vã ở lầu các đứng trên đài quan sát. Được Hứa Thất An ra hiệu, tiểu cung nữ lập tức đóng cửa ô vuông, chốt đài quan sát. Một lát sau bên trong truyền tới tiếng kêu cứu mỏng manh. Đến một bước này, dù đầu óc không tính quá thông minh, Phiếu Phiếu đã hiểu ý tứ Hứa Thất An. Vô liêm sỉ, các người dám nói dối, tiếng kêu cứu rõ ràng như vậy. Phiếu Phiếu cả kinh. Bọn hạ nhân trong viện bị dọa giật mình vội vàng giải thích. Hứa Thất An đè tay xuống ra hiệu bọn họ an tâm chớ vội, sau đó quay đầu dặn dò tiểu đầu mục. Mang đoạn lan can bảo hộ bị gãy kia, nâng ra. Tiếp theo hắn nhìn về cung nữ lớn tuổi. Người lưu lại, người khác lui ra. Vị cung nữ lớn tuổi kia có chút hoảng hốt, hai tay vặn vẹo bất an. Tiểu công công, người tới ngoại viện trước, sau đó gọi người trở lại. Hứa Thất An vốn tưởng là tiểu thái giám không biết điều này sẽ phản bác. Hắn cũng tính nâng ra Hoài Khánh cùng Lâm An để ép người. Kết quả tiểu hoạn quan chưa nói gì, cam tâm tình nguyện xoay người rời đi. Người có phát hiện gì? Người đi rồi, Hoài Khánh dẫn đầu mở miệng. Công chúa Điện Hạ lạnh lùng cao ngạo, trong lòng có suy luận của mình. Vừa rồi cung nữ bên trong lầu các kêu cứu, bên ngoài là có thể nghe thấy, tuy rất mỏng manh. Như vậy liền có hai loại khả năng. Một, Phúc Phi căn bản không kêu cứu. Hai, Phúc Phi bị người ta khống chế. Thái tử tu vi thế nào? Hứa Thất An hỏi. Từng luyện võ nghệ vài năm, cưỡi ngự bắn cung đều rất thành thạo. Hoài Khánh trả lời. Hồ! Là một con gà yếu đuối. Hứa Thất An gật đầu. Tu vi thái tử ở luyện tinh cảnh, thậm chí cũng không đến. Nói thật ra có thể lý giải, đối với một vị hoàng tử mà nói, nối dõi tông đường mới là việc lớn hàng đầu. Võ nghệ cá nhân tính là cái gì, hoàng đế lại không cần xung phong hãm trận. Tiếp theo, bản thân có thể đối mặt với sắc đẹp không rối loạn hay không cũng là một loại khảo nghiệm trọng đại. Đặc biệt thái tử thân là hoàng tử, bên người tỷ nữ xinh đẹp như mây, chỉ sợ rất khó có thể ở thời trì trẻ xúc động còn thủ thân như ngọc. Hứa Thất An cảm thấy cũng chỉ mình là người có nghị lực lớn như vậy mới có thể bảo trì độc thân 19 năm. Thái tử tuy tu vi nông cạn nhưng muốn dùng sức mạnh đối phó nữ tử yêu ớt, nghĩ lại hẳn dễ dàng, cho nên Phúc Phi có lẽ căn bản không có cơ hội phát ra tiếng cầu cứu. Hứa Thất An nói, Thái tử ca ca của ta sẽ không làm loại chuyện này. Phiếu Phiếu lập tức phản bác. Đây là sự quật cường cuối cùng của người làm em gái ruột. Hứa Thất An chưa đáp lại Phiếu Phiếu, mang khuôn mặt mượt mà phồng lên thành bánh bao, cười lạnh nhìn cung nữ lớn tuổi. Vừa rồi, chưa nói thật nhỉ? Trong mắt cung nữ hiện ra một tia kinh hoàng xua tay. Lời nô tỳ nói nào dám nói dối, tuyệt đối không sai, xin đại nhân minh giám. Chưa nói dối, nhưng cũng chưa nói hết đúng không? Hứa Thất An dùng vỏ đao vỗ đùi nàng một phát. Bản quan không kiên nhẫn, nếu không nói, thì đại lao nha môn đả cai nhân, khai ra, ta không đảm bảo ngục tốt bên trong sẽ đối đãi với người như thế nào. Những tiểu cung nữ thái giám này, tâm tư nhiều, lại nhát gan, đe dọa là biện pháp tốt nhất. Cung nữ cắn môi hạ quyết tâm, hai vị điện hạ, Hứa đại nhân, xin mời theo ta. Nàng xoay người vào đầu các, Hứa Thất An cùng Hoài Khánh, Lâm An ở đằng sau. Quay về trên lầu, cung nữ lập tức tới gầm giường, cố hết sức kéo ra một cái giường gỗ to lớn. Dưới từng món quần áo cũ lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ. Cúi đầu sợ hãi rụt rè, mang hộp gỗ dâng lên. Hứa Thất An tiếp nhận mở ra, sau khi thấy rõ bên trong, trong đầu chỉ ra hai chữ, Vu Hồ. Nếu không phải bên người có Lâm An cùng Hoài Khánh, hắn có thể huýt gió khoa trương. Nằm trong hộp gỗ là một vật dùng ngọc mài thành, nó dài 15cm, đường kính 4cm, có đầu cứng, dáng thon dài. Hứa Thất An nhất thời hiểu vì sao cung nữ ấp a ấp úng không dám nói. Món đồ chơi này ở cung đình thuộc loại cấm phẩm, so với tiểu lưu bị truyền lưu trong khuê phòng còn ác liệt hơn. Phương diện này là đạo đức một nguyên nhân, quan trọng nhất nơi này là cung đình. Hoàng đế không cần thể diện sao? Một khi bị người ta phát hiện, nặng thì biếm vào lãnh cung, nhẹ thì hạ thấp địa vị. Cho nên Phúc Phi uống rượu nóng hổi, trừ oán phụ tâm tình mất cân bằng, tiếp đó là muốn cùng lão công ân ái giả một phen. Loại chuyện này đương nhiên không thể bị hạ nhân nhìn thấy, trừ cung nữ bên người, còn lại đều sẽ bị đuổi ra. May mắn lão tử mang tiểu hoạn quan đuổi ra ngoài, bằng không nguyên cảnh đế giết ta diệt khẩu. Hey, hắn thế mà lại bị món đồ chơi giả cắm sừng. Hứa Thất An thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng. Đây là cái gì? Lâm An công chúa nhíu mày. Hứa Thất An nhìn nàng một cái lại nhìn Hoài Khánh. Công chúa cao ngạo mắt lạnh lùng không biểu cảm chuyên chú đánh giá Ngọc Như Ý. Trong mắt có sự hoang mang. Không phải chứ, Lâm An rất đặc cán mai thì thôi. Hoài Khánh công chúa học đủ tứ thư ngũ kinh cũng không biết sao. Người đến Xuân Cung cũng chưa có sao. Hứa Thất An ho khan một tiếng giải thích. Nó là mệnh căn của nam nhân. Lâm An nha một tiếng kinh hãi lùi về phía sau vài bước. Khuôn mặt mượt mà đỏ lên, cổ cũng đều đỏ đến tai. Hứa Thất An thầm nhủ vậy đã bị dọa, tí chữ có một cái lớn hơn nữa. Hoài Khánh công chúa như điện giật thu ánh mắt về chợt xoay đầu đi, khuôn mặt trắng nõn nổi lên hai vệt má đỏ ửng nhợt nhạt. Phúc phi nàng thế mà lén giấu loại vật này, không biết xấu hổ, mau thu lại. Lâm An lắp bắp mắng. Người đừng kích động, nói không chừng dưới giường mẹ ngươi cũng có một cái. Hứa Thất An đệ nắp hộp trả cho công nữ. Thu hồi đi, đừng bẩn mắt hai vị điện hạ. Công nữ thuận theo. Hứa Thất An hỏi. Ngày đó Phúc Phi ngã xuống lầu, thứ này ở trên giường hay trong giường? Hẳn là ở trong giường. Công nữ nói. Nếu trên giường có món đồ chơi này, trong hồ sơ không thể không viết. Hứa Thất An gật đầu hỏi. Vị công nữ mất tích kia giống ngươi, đều là hầu hạ bên người Phúc Phi. Công nữ gật đầu. Được rồi, đi xuống. Chờ sau khi nàng rời khỏi, Hứa Thất An ngồi bên cạnh bàn, vừa tiếc hận không thể đến Ngọc Như Ý làm xét nghiệm, vừa phân tích cho hai vị công chúa rốt đặc cán mai. Phúc Phi ngày đó ngã xuống đầu, hạ nhân trong sân chưa nghe thấy tiếng kêu cứu. Có hai loại khả năng, hoặc là thái tử đã khống chế nàng, hoặc Phúc Phi cam tâm tình nguyện tư thông với thái tử. Hoài Khánh lắc đầu, nếu cam tâm tình nguyện tư thông, trong phòng vì sao để dấu vết phản kháng, dãy rùa. Nhìn là biết ngươi vốn không có kinh nghiệm. Hứa Thất An cười. Vẫn là hai loại tình huống. Một Phúc Phi bắt đầu không muốn cho nên phản kháng, nhưng thái tử dùng biện pháp nào đó uy hiếp nàng. Hai, có khi đôi nam nữ hoan ái không nhất định ở trên giường. Hai vị công chúa đồng thời đỏ mặt xì một tiếng. Vậy Phúc Phi vì sao ngã đầu? Ngươi từng nói nàng bị người ta đẩy xuống. Hoài Khánh nghi ngờ. Vấn đề này ta tạm thời không thể giải đáp. Hứa Thất An phân tích. Ngày đó Phúc Phi uống rượu, như vậy, kế tiếp nàng cần phải lấy ra Ngọc Như Ý đùa nghịch. Nếu như là thái tử, có thể lấy cái này uy hiếp đạt thành quan hệ vụng trộm thời gian dài. Phúc Phi ở lợ không đã lâu, nói không chừng liền ẩm ở, hoàn toàn không cần thiết đẩy nàng xuống lầu. Cho dù thái tử tỉnh rượu muốn giết người diệt khẩu cũng không nên sau khi xong việc, bởi vì trong thời gian hiền giả, nam nhân là tỉnh táo nhất, quả quyết sẽ không xúc động. Còn một điểm đáng ngờ, Phúc Phi đã muốn làm chuyện đó đuổi cung nữ cùng đương sai ở trong lầu cát. Vậy càng không có đạo lý sai cung nữ bên người mời thái tử, trừ phi hai người sớm đã có tư tình. Nhưng căn cứ tam pháp ti điều tra, cùng với khẩu cung các đương sai cùng cung nữ trong điện, Phúc Phi cùng thái tử vốn không tới đuôi. Chính là nói thái tử ca ca quả thật oan uổng, mắt phiếu phiếu lấp lánh tỏa sáng. Khả năng không nhỏ, nhưng chưa tới lúc kết luận. Hứa Thất An gật đầu. Hoài Khánh, ngươi là như thế nào nhìn ra cung nữ có điều giấu giếm? Đôi mắt đẹp của nàng trong suốt chăm chú nhìn Hứa Thất An như đang thỉnh giáo, nhưng không nhịn được việc mất mặt. Hiểu biết về tâm lý học, biểu cảm và mức độ nhỏ một chút, Hứa Thất An. Vẻ mặt cùng động tác cơ thể con người sẽ bại lộ nội tâm ở mức nhất định. Chúng nó so với miệng càng thật thà hơn. Hoài Khánh nhíu chặt đôi lông mày thanh tú, bản cung chưa bao giờ thấy sách ghi lại loại tri thức này. Đây là ta tự nghiên cứu. Hoài Khánh chậm rãi gật đầu, có chút bội phục. Ngươi quả nhiên là thiên tài phá án. Thật ra phá án quan trọng nhất không phải thiên phú mà là kinh nghiệm cùng tri thức. Không có mấy thứ này, ngươi cho dù là thiên tài suy luận cũng không thể nhập môn được. Hứa Thất An cười nói. Điện hạ tán thưởng. Lúc này, tiểu đồ mục thị vệ ở dưới hào lầu hô. Hứa đại nhân, đồ mang tới rồi. Hứa Thất An lập tức đứng dậy nói. Sau đây cần nghiệm chứng một phán đoán của ta. Phúc Phi chết thế nào, sẽ lập tức biết. Ba người tới dưới lầu, Hứa Thất An tiếp nhận lan can bảo hộ gãy trong tay thị vệ. Cẩn thận kiểm tra mặt vỡ, lặp đi lặp lại kiểm tra hư thực. Hắn lâm vào trầm ngâm. Váy đỏ cùng váy trắng ăn ý không quấy nhiễu. Tuy một đôi chân nhỏ dưới váy, phiếu phiếu không ngừng đạp, biểu lộ ra tâm tình lo lắng. Hứa Thất An bởi vừa rồi nói cái chết của Phúc Phi lập tức sẽ biết chân tướng. Sự tình liên quan trong sạch của thái tử ca ca, nàng rất sốt ruột, nhưng vẫn không dám quấy rầy hắn tự hỏi. Đi hầm băng, làm phiền trưởng công chúa đi mời một vị ma ma. Hứa Thất An dẫn mọi người rời khỏi thanh phong điện. Hoài Khánh dặn dò thị vệ bên ngoài điện đi mời lão ma ma. Đi vào hầm băng, lưu lại thị vệ. Hứa Thất An, Hoài Khánh, Lâm An cùng tiểu hoạn quan quan sát lão ma ma, năm người vào hầm băng, lần nữa nhìn di thể Phúc Phi. Làm phiền ma ma cởi quần áo trên người Phúc Phi, lại mang nàng lật lại. Hứa Thất An nói. Lão ma ma có chút do dự, nhưng thấy Hứa Thất An trực tiếp quay lưng đi. Lúc này nàng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Hoài Khánh và Lâm An. Hoài Khánh gật đầu, làm theo Hứa đại nhân nói. Vài phút sau ma ma nói, lão nô làm xong. Hứa Thất An xoay người lại. Phúc Phi trần truồng nằm trên cáng ván gỗ. Cái lưng trắng bệch che kín đốm xác chết, nhưng chưa có thứ Hứa Thất An muốn thấy. Được rồi. Hứa Thất An gật đầu. Rời khỏi hầm băng, phòng bên cạnh Lâm An sốt ruột không dằn được hỏi. Thế nào? Phúc Phi chết như thế nào? Thái tử ca ca của ta trong sạch. Hứa Thất An nhìn tiểu hoạn quan, lại nhìn hai vị công chúa trầm giọng. Phúc Phi hẳn là tự mình ngã xuống lầu cát. Do đâu mà ra? Hoài Khánh khẽ nhướng đôi lông mày. Kết quả khiến mọi người đều cảm thấy bất ngờ. Lan can bảo hộ lầu cát thanh phong điện chưa mục nát, rất chắc chắn. Nếu Phúc Phi bị người đẩy xuống, cũng là lúc thân thể húc gãy lan can bảo hộ. Phía sau lưng nhất định để lại vết bầm. Nhưng vừa rồi kiểm nghiệm, sau lưng Phúc Phi không có vết bầm dài, chỉ có đốm xác cùng vết bầm dạng do lúc ngã đầu bình thường sinh ra. Hứa Thất An nói. Hoài Khánh trầm ngâm, nhưng nàng quả thực là húc vào gãy lan can bảo hộ mà chết. Người là nói, có người giở trò trên lan can bảo hộ. Hứa Thất An gật đầu. Ngoài ra Phúc Phi uống rượu trước khi ngã đầu, cung nữ Thanh Phong Điện đã nói nàng thường xuyên ở đài quan sát ngắm phong cảnh. Ta đoán là nàng đang xem bệ hạ sẽ đến không. Đương nhiên cái này không quan trọng. Quan trọng là người uống rượu rồi sẽ theo bản năng ngã xuống hoặc dựa vào lan can bảo hộ. Phúc Phi ngửa mặt mà ngã xuống lầu, bởi vậy nàng lúc ấy hẳn là tựa vào trên lan can bảo hộ. Nhưng lan can bảo hộ bị người ta giở trò, bởi vậy ngã lầu mà chết. Vừa rồi ta từng hỏi, khi xảy ra chuyện, Ngọc Như Ý chưa bị lấy ra. Nói cách khác, Phúc Phi ngày đó lập tức dùng Ngọc Như Ý. Các người hiểu. Cho nên khả năng nàng đứng lên đài quan sát là rất cao. Lúc người khám nghiệm tử thi kiểm tra, nói không bị xâm phạm cũng có thể là bằng chứng. Các cung nữ Thanh Phong Điện chưa nghe được tiếng kêu cứu, bởi vì Phúc Phi căn bản không gặp cưỡng ép, tự nhiên không cần kêu cứu. Hoài Khánh cùng Lâm An bừng tỉnh đại ngộ. Người sau vui sướng từ đáy lòng, bởi vì hiềm nghi của thái tử nhất thời nhẹ đi rất nhiều. Người trước thì lâm vào trầm ngâm, nhấm nuốt, cân nhắc các loại Hứa Thất An phân tích, tựa như học sinh giỏi đang tiêu hóa nội dung lão sư giảng bài. Tiểu hoạn quan phụ trách giám sát cúi đầu cố hết sức yên lặng ghi nhớ mỗi câu của Hứa Thất An. Lúc muộn chút phải báo cho cha nuôi. Nghe đến đó, lão mama xen mồm. Vị đại nhân này kiểm tra thân thể Phúc Phi cũng là não lô, không phải người khám nghiệm tử thi. Ồ, thì ra là mama. Vậy vừa lúc bản quan có chút chi tuyết muốn hỏi. Hắn kéo lão mama đi đến một bên thấp giọng. Mama, Tiêu Trần các ngươi phán đoán có bị cưỡng hiếp hay không là căn cứ lượng hàm nam nhân ra hay là... Hắn nhỏ giọng mang theo nghi hoặc. Lão mama thấp giọng. Kín kẽ. Ồ, vậy bản quan hiểu rồi. Hứa Thất An thầm nhủ, mama này lái xe kinh nghiệm còn hơn ta. Cứ như vậy Điền càng lúc có thể thêm xác định, Phúc Nhi chưa bị làm bần. Mà thực sự chết bởi vì chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn có người bố trí tỉ mỉ. Nếu không phải dâng lên sắc tâm, như vậy hiểm nghi thái tử Điền rất nhẹ. Sau khi nhận được đáp án chính xác, Hứa Thất An nói, có thể làm được những thứ này, hẳn chỉ có vị thiếp thân cung nữ kia. Cung nữ đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giết hại Phúc Phi, hãm hại thái tử. Đây là vấn đề phiếu phiếu cũng có thể nghĩ ra. Vậy người sai sử cung nữ sẽ là ai? Phiếu phiếu thoáng nhìn qua Hoài Khánh, trong mắt tràn ngập vẻ không tín nhiệm. Hoài Khánh cười lạnh một tiếng, phiếu phiếu liền lập tức lui đến phía sau Hứa Thất An. Nàng lười chấp nhặt với Lâm An, nhíu mày. Như vậy dấu vết hỗn độn trong phòng giải thích thế nào? Phúc Phi trước khi ngã đầu, cung nữ khẳng định đã không thể trước mặt của nàng cố ý làm phòng hỗn độn, mà sau khi Phúc Phi ngã đầu lập tức đưa tới hạ nhân Thanh Phong Điện chú ý. Có thể là Phúc Phi tính tình bình thường, không tốt, cho nên làm phòng bừa bãi. Cũng có thể rượu có vấn đề, ví dụ như tạo ảo giác. Hứa Thất An giải thích, đáng tiếc không thể giải phẫu Phúc Phi, bởi vậy phán đoán này không thể chứng thực. Hôm nay tạm dừng ở đây, ta muốn trở về châm chức một chút nữa, cân nhắc lại vụ án. Hứa Thất An nói, hắn không thể nói mình là lãnh công Tiêu Cực. Mang Lâm An công chúa trở về Thiểu Âm Uyển, Hứa Thất An thấy Hoài Khánh công chúa trở bên ngoài, hiểu trong lòng mà không nói đi qua. Hai người lặng lẽ đi về phía trước, thị vệ chưa đi theo cùng, tụt ở phía sau. Không ngờ ngươi vừa ra tay, vụ án Phúc Phi liền lập tức có tiến triển mang tính đột phá. Hoài Khánh công chúa tán dương. Vụ án này thật ra không khó, ít nhất chứng minh thái tử là vô tội. Một điểm này không tính là khó. Hứa Thất An nói xong cách vài giây nói. Tam Pháp Ti tựa như không muốn vội chứng minh thái tử trong sạch. Hứa Thất An vẫn cảm thấy thời đại này tri thức suy luận, thủ đoạn trinh sát hình sự lạc hậu, nhưng không thể phủ nhận, nhân tài trong Tam Pháp Ti vẫn rất nhiều. Vụ án Phúc Phi không chi tiết giống như án thuế bạc, cũng không quỷ quái giống như tang bạc, lại càng không giống Vân Châu án như vậy thiêu não, trong đó không có sảm tạp nhiều văn tu hành lắm. Muốn chứng minh trong sạch thái tử có chút khó khăn, nhưng không phải không làm được. Hoài Khánh công chúa mắt nhìn phía trước, lặng lẽ mười mấy giây thản nhiên. Chuyện này không loại trừ hai loại khả năng. Một, hung phạm chính là thái tử. Hai, thái tử bị giá họa. Hứa Thất An ừ một tiếng. Thái tử nếu là hung thủ thực sự, vậy hắn sẽ bị phế. Trinh sát vừa chấm dứt, liền phải nghênh đón tranh chấp chức thái tử. Mặc dù kể là phụ hoàng hay văn võ cả triều đều không muốn xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa cũng sẽ bị thái tử đảng ghen ghét, vô duyên vô cớ gây thù. Nếu thái tử bị giáo họa như vậy trong hậu cung ai có khả năng này? Ai? Ngay cả thái tử cũng dám giáo họa. Tam Pháp Ti càng không muốn thêm đắc tội. Xét đến cùng đây là vẫn là việc nhà của phụ hoàng. Hứa Thất An gọn gàng dứt khoát. Toàn bộ hoàng tử có thể kế thừa vị trí đông cung thái tử đều có khả năng. Hoài Khánh, nhưng hiểm nghi lớn nhất là Bào Huynh, cùng với mẫu hậu của ta. Bởi vì tứ hoàng tử là trưởng tử, người kế vị số 1. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 43 của bộ truyện Đại Phụng Đại Cá Nhân. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.